Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, tương lai tiền cảnh. Trong hư nghĩ vũ trụ, Hồng Minh Thành, to lớn trong phòng ăn, từng vị vũ trụ tôn giả tọa lạc ở trong đó, lẫn nhau nhiệt liệt nghị luận, nghe nói sao. Huyết Ngục tôn giả gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ. Một vị đầu mọc sừng châu vũ trụ tôn giả thần bí mở miệng nói. Có chuyện này, thật giả, nhất thời không ít vũ trụ tôn giả đều là hứng thú. Từng cái tiến tới. Huyết Ngục tên kia, không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao? Lúc trước ngũ đại thế lực đều mời hắn gia nhập. Có thể cái tên này chết sống không muốn. Vẻn vẹn là gia nhập phân tán Hồng Minh. Có vũ trụ tôn giả không tin. Chính xác 100%. Đây là Huyết Ngục tôn giả chính mồm cùng hắn bạn tốt nói tới. Kia sừng châu vũ trụ tôn giả mở miệng nói. Có người nói, hắn vừa mới gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, liền bị vị kia Vĩnh Hằng chi chủ ban tặng hai cái chí bảo. Cái gì? Hai cái chí bảo? Nhất thời có vũ trụ tôn giả hô khẽ lên, cái khác vũ trụ tôn giả cũng là một mặt ước ao ghen tị biểu tình. Chí bảo a, coi như là vũ trụ tôn giả, hơn 90% cũng là chưa từng nắm giữ. Huyết Ngục tôn giả thực lực, ở chúng ta những này cao đẳng vũ trụ tôn giả bên trong, cũng là thuộc về tầng cao nhất, chỉ đứng sau vũ trụ bá chủ. Như vậy ban tặng, nhưng cũng nói được, có vũ trụ tôn giả thở dài nói, không trách hắn đồng ý gia nhập, hai cái chí bảo, phổ thông vũ trụ bá chủ cũng là dòng dõi này đi. Giờ khắc này, trong Hồng Minh Thành, không ít vũ trụ tôn giả đều là đang thảo luận liên quan với Vĩnh Hằng quốc độ sự tình. Phòng ăn khác một chỗ, hơn 10 vị vũ trụ tôn giả đều là ngồi vây chung một chỗ. Ở giữa bọn họ, Càn Vu quốc chủ chính đang hưng phấn nói gì đó. Ta và các ngươi nói, gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Càn Vu quốc chủ thao thao bất tuyệt mở miệng nói. Ở chung quanh hắn, rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng đều là lộ ra một mặt ý động. Càn Vu, ngươi ghi nợ nần, Vĩnh Hằng chi chủ thật giúp ngươi trả hết nợ sao? Đột nhiên, một vị vũ trụ tôn giả mở miệng nói, tự nhiên, ngươi xem, đây là Vĩnh Hằng chi chủ ban tặng chí bảo của ta điểm. Trả hết nợ nần sau, ta còn sót lại đến không ít đây. Càn Vu quốc chủ nhất thời đem tài khoản của chính mình bên trong chí bảo điểm biểu diễn đi ra. Giao, lần này, chu vi rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là rối loạn lên. Càn Vu quốc chủ ghi nợ nần. Bọn họ không ít người đều là rất rõ ràng, mặc dù là một vị vũ trụ bá chủ toàn bộ dòng dõi. Nghĩ phải trả rõ đều cơ hồ không thể, mà hiện tại, Vĩnh Hằng chi chủ ban tặng chí bảo điểm, không chỉ có giúp hắn trả hết nợ, hơn nữa còn có còn lại. Chuyện này quả thật rồi, ta nói cho các ngươi biết, tuy rằng Vĩnh Hằng chi chủ vẻn vẹn là bất hủ cấp độ, thế nhưng cuộc cải của hắn tuyệt đối muốn so với ta nhân loại không ít vũ trụ chi chủ còn nhiều hơn. Gia nhập Vĩnh Hằng quốc độ tuyệt đối không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Càn Vu quốc chủ mở miệng nói. Nói thì nói như thế không sai, bất quá Vĩnh Hằng chi chủ rốt cuộc còn cũng không phải thật sự là vũ trụ chi chủ. Đột nhiên một vị vũ trụ tôn giả nhỏ giọng nói. Hả, nghe nói như thế, Càn Vu quốc chủ nhất thời trừng mắt lên, tàn nhẫn tôn giả, ngươi đây là ý gì? Hắn có chút tức giận, nhìn về phía vị kia vũ trụ tôn giả, ý của ta, chư vị đều nên rõ ràng mới đúng. Tàn nhẫn tôn giả mở miệng, tựa hồ là có kiêng dè, cũng không có lần thứ hai nói rõ. Cái khác vũ trụ tôn giả nghe vậy, trên mặt thần sắc cũng nhất thời phức tạp lên, nguyên bản một ít ý động về, nhất thời tiêu tán không ít. Hiện nay, Vĩnh Hằng Quốc Độ tuy rằng ở trắng trợn chiêu thu nhân mã, thậm chí Bố La Lâm không tiếc lấy biếu tặng chí bảo đến hấp dẫn vũ trụ tôn giả gia nhập. Thế nhưng, phần lớn tự do ở ngũ đại thế lực bên ngoài vũ trụ tôn giả, y nguyên vẫn là ở vào quan sát trạng thái, chỉ có số rất ít gia nhập Bố La Lâm dưới trướng. Theo đạo lý tới nói, một vị vũ trụ chi chủ muốn chiêu thu dưới trướng những vũ trụ tôn giả kia tuyệt đối là tranh nhau chen lấn. Rốt cuộc vào lúc này Vĩnh Hằng Quốc Độ còn ở vào kiến thiết ban đầu. Nếu là hiện tại gia nhập, sau này tuyệt đối là nguyên lão cấp bậc. Đây là chuyện tốt, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Rất nhiều vũ trụ tôn giả do dự không quyết định. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Bố La Lâm cảnh giới. Hắn tuy rằng được xưng Vĩnh Hằng chi chủ, thực lực cực cường, thậm chí cực kỳ tiếp cận hỗn độn thành chủ nhân vật như vậy. Thế nhưng cảnh giới của hắn, y nguyên vẫn là bất hủ thần linh. Chuyện này ý nghĩa là, Bố La Lâm chiến lực tuy rằng đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, thế nhưng hắn lại không có vũ trụ chi chủ rất nhiều năng lực. Trong đó quan trọng nhất một cái chính là, hắn không có nghịch chuyển thời không năng lực, mà nghịch chuyển thời không là vũ trụ chi chủ mời chào thủ hạ quan trọng nhất một hạng năng lực. Không có loại năng lực này, sau này Vĩnh Hằng Quốc Độ ở cùng cái khác ngũ đại thế lực cạnh tranh tài nguyên trong quá trình sẽ nằm một khuyết điểm cực lớn. Nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực đều là có không ngừng một vị vũ trụ chi chủ, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ lại vẻn vẹn chỉ có Bố La Lâm một vị ngụy vũ trụ chi chủ. Điều này làm cho những vũ trụ tôn giả kia trong lòng bất an. Vĩnh Hằng chi chủ tuy rằng hiện nay vẻn vẹn là bất hủ, thế nhưng hắn thành là chân chính vũ trụ chi chủ, nhưng là chuyện sớm hay muộn. Càn Vu Quốc chủ trầm giọng nói. Chu vi vũ trụ tôn giả nghe vậy, nhưng là trầm mặc không nói. Nghĩ muốn thành tựu vũ trụ chi chủ biết bao khó khăn. Nhân loại tộc quần vũ trụ tôn giả đầy đủ mấy ngàn vị. Thế nhưng từ xưa đến nay, vũ trụ chi chủ cũng là như vậy mười mấy cái. Tuy rằng Bố La Lâm hiện nay biểu hiện cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng con đường tu luyện không ai nói rõ được. Ai biết vô tận năm tháng sau, Bố La Lâm có thể hay không vĩnh viễn kẹt ở bất hủ cảnh giới, hoặc là tôn giả cảnh giới, trước sau vô pháp bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ. Không có chân chính vũ trụ chi chủ làm hậu thuẫn, như vậy Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng chỉ là trò cười, căn bản là không có cách cùng ngũ đại thế lực sánh ngang. Mà bọn họ những này tự do ở bên ngoài vũ trụ tôn giả, liền ngũ đại thế lực cũng không muốn gia nhập, lại làm sao có khả năng đi gia nhập một cái càng nhỏ yếu Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngu xuẩn, Càn Vu Quốc chủ rất nhanh rõ ràng tâm tư của bọn họ, không khỏi lộ ra cười nhạo thần sắc. Các ngươi từng cái trông trước trông sau, lo lắng Vĩnh Hằng chi chủ có thể hay không chân chính trở thành vũ trụ chi chủ. Lẽ nào liền không thể thả mở lá gan đánh cược một chút không? Các ngươi liền không thể thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Vĩnh Hằng chi chủ vẻn vẹn bất hủ cũng đã mạnh mẽ như vậy. Tương lai nếu là trở thành vũ trụ chi chủ, thực lực của hắn tất nhiên càng thêm không thể tưởng tượng. Thậm chí coi như là vượt qua người sáng lập cự phù, trở thành bộ tộc tối cường giả, cũng không phải không thể. Càn Vu Quốc chủ kích động nói, đến vào lúc ấy, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ cỡ nào cường thịnh, mà làm nhóm đầu tiên gia nhập nguyên lão, địa vị tất nhiên cũng sẽ cực cao. Càn Vu Quốc chủ lời nói vừa ra, nhất thời trước còn đang do dự một ít vũ trụ tôn giả, đều là trong mắt phát ra tia sáng. Không sai, bọn họ từng cái chỉ là ở xoắn suýt lo lắng Bố La Lâm có thể không thực sự trở thành vũ trụ chi chủ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vạn nhất đối phương thật trở thành vũ trụ chi chủ sau, sẽ cho Vĩnh Hằng Quốc Độ mang đến cỡ nào biến hóa. một cái thế lực phải chăng đủ mạnh, chủ yếu nhất dựa vào vẫn là tối cường giả chiến lực. Thật giống như cự phủ đấu võ tràng, luận kiếm tiền năng lực, hắn là không sánh được vũ trụ tinh hà ngân hàng cùng vũ trụ đệ nhất ngân hàng. Mà nói giả lập hệ thống, càng là không sánh được hư nghĩ vũ trụ công ty. Thế nhưng vì sao, nó lại có thể ở ngũ đại thế lực bên trong mơ hồ còn đặt ở hư nghĩ vũ trụ công ty bên trên, làm đệ nhất thế lực đây? Nguyên nhân căn bản nhất, không cũng là bởi vì cự phủ đấu võ tràng sau lưng đứng người sáng lập cự phủ như vậy một vị vũ trụ tối cường giả sao? Đồng dạng đạo lý, trước mắt Bố La Lâm vẻn vẹn bất hủ cũng đã nắm giữ cấp 5 trở lên vũ trụ chi chủ chiến lực. Nếu là chờ hắn đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, thậm chí là vũ trụ chi chủ, thực lực của hắn lại sẽ đạt đến mức nào? Coi như là sánh ngang người sáng lập cự phủ cũng không phải không thể nào. Mà đến vào lúc ấy, Vĩnh Hằng quốc độ vẻn vẹn dựa vào Vĩnh Hằng chi chủ một người, liền đủ để có thể xưng tụng là một cái thế lực lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ